đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 278, cửu điện hạ soái khí. Góc truyện audio.com, Tiết Giao Giao lại không cho là như vậy. Cô đã từng gặp qua trạng thái hoàn toàn thả lỏng của tần thần cũng không phải là cái dạng này. Mà chính là trận đánh cầu lông lần trước vậy, mỉm cười mà nhéo cằm của thiếu niên, trong ánh mắt đều mang theo có một loại nói không nên lời. Kia tuy rằng phải gọi là thích nhưng là thực rõ ràng tần thần cùng cửu điện hạ ở bên nhau, luôn rất là bất đồng. Bất quá loại lời nói này cô đương nhiên sẽ không nói ra. Bởi vì khi nói ra một lời như vậy liền sẽ gây khó khăn cho người khác. Cô là tới từ một gia đình nhỏ, lai lịch cũng minh bạch, không cần đem ý ngũ tự cho là đúng của mình tưởng tượng lên trên người khác. Có thể oai oai, nhưng không cần vì chuyện này mà sinh ra bối rối. Lương bí thư nhất rõ phương diện này, biết tần tổng của bọn họ ghét nhất là ghép đôi cùng người khác, lập tức nói. Trước cứ thử xem máy tính dùng thuận hay không, không thuận tay tôi sẽ an bài. Lời nói này tự nhiên làm Tạp Lỵ bên kia an tĩnh không ít. Tới, đánh mấy cái. Lâm Phong đem khóa kéo của áo ngoài kéo lên liền chuẩn bị ra trận. Những người còn lại cũng làm theo, đem ba lô đặt trên tay Lương bí thư. Chiến đội Tạp Lỵ mọi người cũng đều quen biết nên liền không phân biệt ngồi ở bên người bọn họ. Tiết Giao Giao nào có cơ hội tiếp xúc với những thứ như vậy, đôi tay tới bàn phím, đều có điểm không biết nên như thế nào. Ba bốn người bên chiến đội Tạp Lỵ kia hoàn toàn không ý tứ muốn hỗ trợ, nói cười cười vào trò chơi. Những loại chuyện giống vậy kỳ thật vẫn là con gái giúp con gái tốt hơn. Tiết Giao Giao đại khái cũng biết đối phương sẽ không giúp nàng. Bên ngoài mập mạp lại còn nghèo, đối một người ảnh hưởng xa xa không có như vậy rõ ràng. Nàng cúi đầu thử ấn bàn phím, vẫn là có chút quá sức. Ngay lúc này, mọi người chỉ nghe một âm thanh kéo ghế nhựa vang lên. Phó Cửu đứng lên, đi đến người ngồi bên cạnh Tiết Giao Giao, sau đó ngón tay chỉ em gái còn đang cười kia. Phiền toái đổi chỗ, chiến đội Tạp Lỵ cũng có nhiều người thích Phó Cửu, em gái đó hai má đỏ lên, còn tưởng cùng Phó Cửu. Nhất định phải đổi sao? Tôi rất thích ở chỗ này. Phó Cửu cười, chợt hướng hạ thân tới, một tay chống hai cái lưng ghế, môi mỏng nghiêng qua, lướt qua tai phải của cô. Nhất định phải đổi, động tác như vậy Tần Mạc đã rất quen thuộc rồi, nhưng lúc này đây con ngươi hắn toàn bộ vẫn đều là băng hàn. Em gái kia bị như thế liền tránh ra, chờ đến thời điểm nàng ngồi xuống, cũng không rõ ràng vì cái gì mà mình dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Bất quá Hắc Đào Z thật sự lớn lên rất đẹp trai, một chút đều không giống bọn họ nói là người gay. Em gái kia thay đổi chỗ ngồi, còn chống cằm nhìn Phó Cửu mỉm cười ngọt ngào. Một màn này tự nhiên bị mọi người xem ở trong mắt. Lâm Phong trêu chọc thổi tiếng huýt sáo, thật là lợi hại nha Z của anh, đây là tư thế tán gái cậu thường dùng à? Làm gì có chuyện đó. Phó Cửu chính là nói thật, nhưng không có người tin tưởng cô. Lâm Phong càng gõ gõ bàn phím, ý tứ đơn giản là đang nói, chờ một lát trong trò chơi nói, anh trai đây có mấy chiêu dự phòng. Phó Cửu chớp chớp mắt cười gật đầu, Tần Mạc vẫn còn đeo tai nghe, đôi mắt đen thẫm nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh hắn, đường cong hoàn mỹ cùng khuôn mặt tuấn tú nguyên bản bởi vì thiếu niên cách chính mình không xa nên cặp con ngươi kia cuối cùng cũng khôi phục một tia ấm áp. Chỉ là động tác tiếp theo lại làm tầm, góc truyện audio.com. Mắt băng lãnh của hắn trầm hơn nữa. Cách chương.